Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 814, theo Minh chuyển tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hải, Hồng Nguyệt Hải vực ngân xà đảo, nghênh khách sảnh, vương gia ngay tại thiết yến chiêu đãi tân khách vương Thanh Linh thuận lợi kết đan, vương gia xếp đặt buổi tiệc rộng rãi muốn tân khách. Vương Thanh Linh ngồi ở chủ vị lên, khắp khuôn mặt là ý cười, mấy vị kết đan tu sĩ ngồi tại hai bên, trên mặt của mỗi người đều treo đầy ý cười. Tòa nào đó bàn rượu, mười mấy danh trúc cơ tu sĩ ngay tại nâng ly, một gã ngoài 30 nam tử trung niên có phần không quan tâm. Trung Bình, ngươi thế nào? Ngày đại hỉ, ngươi cũng không uống nhiều mấy chén. Vương Thu Hâm cầm bầu rượu lên, cấp nam tử trung niên rót một chén linh tửu. Lý Trung Bình, hắn là tán tu xuất thân, lấy săn giết yêu thú mà sống, về sau ở rể vương gia, đã cưới vương gia nữ tu sĩ. Hắn ở rể vương gia thời điểm, đã là trúc cơ tầng 2, hiện tại là trúc cơ lục tầng, nói thật vương gia đãi hắn không tệ, mỗi tháng bổng lộc định thời gian cấp cho, hắn còn có một đôi đáng yêu nhi nữ, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Lý Trung Bình trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, nói ra. Thiên Hữu không phải bắt đầu tu tiên a, ta đang nghĩ, nhường hắn tu luyện công pháp gì tương đối tốt, không biết lão tổ tông tu luyện chính là công pháp gì, ta cũng nghĩ nhường Thiên Hữu tu luyện. Tu tiên giả tu luyện công pháp, sẽ không tùy tiện ngoại chuyện, cho dù là đồng tộc cũng chưa chắc biết, nếu như mình công pháp tiết lộ ra ngoài, dễ dàng bị địch nhân nhằm vào, bởi vậy tu tiên giả sẽ không tùy tiện tiết lộ công pháp của mình, để tránh bị địch nhân nhằm vào. Lý Trung Bình nói xong lời cuối cùng, nhìn về phía Vương Thanh Linh. Vậy ta không rõ ràng, tộc nội không phải có truyền công trưởng lão a, ngươi nhường truyền công trưởng lão cấp Thiên Hữu khều một môn thích hợp hắn công pháp, phù hợp hắn mới là tốt nhất. Vương Thu Hâm lơ đễnh nói, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lý Trung Bình cười gật gật đầu, không nói gì nữa. Quảng cáo, đột nhiên, một gã ngoài 30 trung niên Mỹ phụ đi đến, bước nhanh đi đến Vương Thanh Linh bên người, trung niên Mỹ phụ bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, hiển nhiên là tại truyền âm. Vương Thanh Linh hơi sững sờ, rất nhanh khôi phục bình thường, phất phất tay, trung niên Mỹ phụ tự động lui xuống. Thấy cảnh này, Lý Trung Bình trên mặt lộ ra suy nghĩ hình. Một canh giờ sau, yến hội tán đi, chúng tân khách lần lượt ly khai. Vương Thanh Linh trở lại chỗ ở, sắc mặt trở nên rất khó coi, một người trung niên Mỹ phụ cùng Vương Thu Hồng cũng không lâu lắm liền đi tiến đến, sắc mặt hai người hết sức khó coi. Nói rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Thanh Linh cau mày, nghiêm nghị hỏi. Thập cô nãi nãi cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết chúng ta trêu chọc ai, Thanh Liên Sơn Trang, Ngự Yêu Quốc Đào Sơn cùng Hải Tham Đảo đều lọt vào tập kích, hơn 900 danh tộc nhân chết mất, tổn thất tài vật tiếp cận ngàn vạn. Trung niên phụ nhân trầm giọng nói, mãn khổ nhất chát chát, ba khu cứ điểm bị tập kích hết thảy, tài vật đều bị cướp lướt không còn, mang không đi tài vật tự thiêu hủy, vương gia nguyên khí đại thương, may mắn là, vương Thanh Thiến may mắn tránh thoát một kiếp, nàng đi cấp Trần Nhất Long chúc thọ, mang theo vương Thu Diễm đám người, vì gia tộc giữ lại một bộ phận thực lực. Vương gia chân tàng điển tịch đều có chuẩn bị phần, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Linh ánh mắt âm trầm, trước đó, nàng chả không hiểu Vương Trường Sinh vì sao muốn đem bộ phận tộc nhân lưu tại Hồng Nguyệt Hải vực phát triển, hiện tại nàng minh bạch nếu không phải Vương Trường Sinh lưu lại một tay, chỉ sợ lần này Vương gia liền muốn diệt tộc. Thanh Liên Sơn Trang cùng Hải Tham Đảo đều bố trí tam giai trận pháp, tăng thêm Vương Thanh Sơn quan hệ, ấn lý thuyết không có thế lực nào hội bốc lên trở mặt Thái Nhất Tiên Môn phong hiểm, diệt đi Vương gia. Ba khu cứ điểm lần lượt bị diệt, điều này nói rõ địch nhân không là bình thường thế lực có thể làm không đến điểm này. Vương gia quật khởi quá nhanh, cũng tiêu diệt không ít gia tộc, cừu nhân khẳng định không ít, bất qua có thể có thủ bút lớn như vậy, địch nhân cần phải có nguyên anh tu sĩ. Sẽ là ai chứ? Vương Thanh Linh trăm mối vẫn không có cách giải, trong ấn tượng của nàng, vương gia đối tộc nhân ước thúc tương đối cường, không có khả năng đắc tội thế lực lớn. Thập cô, muốn hay không thông chi tổ phụ? Vương Thu Hồng thận trọng đề nghị, hắn nhiều vị hậu nhân cùng chính thê cũng chết tại trận này đại nạn bên trong. Vương Thanh Linh trầm ngâm một lát, lắc đầu, nói ra. Không muốn, thông chi cửu thúc cũng không nhiều lắm tác dụng, đừng quấy rầy cửu thúc tu luyện, từ hôm nay trở đi tộc nội tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, ngoài lòng trong chặt nghiêm phòng tập kích, mặt khác Thu Hồng, người thiết pháp an bài một chút, an bài một bộ phận nhân thủ, đến cái khác hải vực tránh đầu sóng ngọn gió, tránh cho bị nhân tận diệt, mặt khác đưa tin cấp đông hoang tộc nhân, phân tán ra đến, không muốn tụ tập cùng một chỗ, cũng không cần hồi Thanh Liên Sơn Trang, chọn lựa tinh nhuệ đưa đến Nam Hải, nhường Thiên Kỳ tiếp ứng. Nguyên anh tu sĩ xuất thủ, coi như Vương Trường Sinh ra mặt cũng không có tác dụng gì, còn nữa, địch nhân ở trong tối, bọn hắn tại Minh, Vương gia căn bản không biết đi nơi nào tìm kiếm địch nhân, tùy tiện xuất kích ngược lại sẽ bị địch nhân chui chỗ trống, Vương gia hiện tại phải làm cho tốt nhiều tay chuẩn bị, đồng thời muốn theo ngoài sáng chuyển tới chỗ tối. Là thập cô, Vương Thu Hồng một chút do dự, nói ra, thập cô chất nhi cảm thấy chúng ta cần phải thành lập một chút chúng ta trực tiếp trưởng khống thế lực cấp lãnh đạo là chúng ta vương gia tộc nhân, tỉ như nâng đỡ tiểu môn phái, dạng này vừa có thể nhiều một con đường lùi, mà lại không dễ dàng bị người phát hiện, dễ dàng cho ẩn giấu thực lực. Gia tộc ưu thế là lực ngưng tụ tương đối cường huyết mạch không phải cự ly có thể cắt chém đoạn. Đồng hoang còn có mấy trăm tên tộc nhân, không có khả năng mặc kệ bọn hắn, đem bọn hắn tụ tập lại, sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nếu là nâng đỡ một cái tiểu môn phái, đem tộc nhân dàn xếp tại tiểu môn phái phía dưới, dạng này vừa có thể bảo chứng an toàn của bọn hắn, lại không chậm trễ bọn hắn phát triển. Có thể, chuyện này ngươi xem đó mà làm thôi. Mặt khác cùng bát tỷ bọn hắn tiếp xúc thời điểm, nhất định phải cẩn thận hơn, đừng bị nhân thuận manh mối sờ lên đến. Vương Thanh Linh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, có chút không yên lòng dặn dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Ngân Xà Đảo bị diệt, vương gia rất khó có cơ hội Đông Sơn tái khởi, chỉ có Ngân Xà Đảo hoàn hảo không chút tổn hại, vương gia Đông Sơn tái khởi vẫn còn có cơ hội, lần này bị tập kích vương gia tổn thất lớn rồi địa trung giai lực lượng, tốt tại cao tầng không có việc gì. Là thập cô, Vương Thu Hồng đáp ứng, mang theo trung niên Mỹ phụ ly khai. Vương Thanh Linh thở dài một hơi, cao mày tự lẩm bẩm. Đến tột cùng là người nào vậy? Cùng chúng ta vương gia có cừu hận lớn như vậy, quảng cáo. Tàng Kinh Các Diệp Hải Đường trên tay cầm một mai hắc sắc vỏ sò. Hắc sắc vỏ sò bên trong ghi lại là địa phẩm công pháp Thái Thượng Vong Tình Đại Pháp, ban đầu phục chế một phần, do Diệp Hải Đường đưa về Đông Hoang, bất quá Thanh Liên Sơn Trang bị tập kích phần này công pháp cũng liền không cần phục chế. Nàng hít sâu một hơi, thu hồi hắc sắc vỏ sò đi ra ngoài. Làm nàng xuyên qua trận pháp cấm chế thời điểm, tay phải sáng lên một trận yếu ớt hồng quang, kỳ cảnh trận không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tàng Kinh Các cấm chế là nàng một tay bố trí, nàng muốn trộm cướp đồ vật bên trong, dễ như trở bàn tay. Hải Tham Đảo Thanh Liên Sơn Trang cùng Ngự Yêu Quốc Đào Sơn lọt vào tập kích thủ bút lớn như vậy, 9 thành 9 là Cửu U Tông, Diệp Hải Đường dự định đổi tu Thái Thượng Vong Tình Đại Pháp, vì không để cho hắn người biết môn công pháp này nhược điểm, nàng nhất định phải muốn đánh cắp nguyên thủy phiên bản, nàng muốn vì Diệp Ngọc Đồng báo thù. Nhân viên tổn thất vấn đề, Đông Hoang tránh thoát một kiếp trọng yếu tộc nhân có Vương Thu Minh. Chốc cơ cửu tầng, chuẩn bị xung kích kết đan, Vương Quý Quân, luyện khí kỳ Thanh Liên tứ tử một trong, lúc ấy không tại Thanh Liên Sơn Trang, là xuất sắc nhất luyện khí kỳ kiếm tu, may mắn tránh thoát một kiếp. Vương Thiên Phong, nhị giai luyện đan sư, lúc ấy tại ngoại tham gia luyện đan sư giao lưu hội. Vương Hữu San, lúc ấy tại ngoại áp tải hàng hóa chốc cơ kỳ. Vương Mạnh Phần, chốc cơ kỳ, lúc ấy không tại Đào Sơn, tránh thoát một kiếp. Nam Hải Hải Tham Đảo, Vương Thanh Thiến, Vương Thu Diễm, Vương Hữu Du. Vương Thu Diễm là nhị giai luyện đan sư, Vương Hữu Du là săn yêu đội đội trưởng. Gia tộc đại đa số công pháp đều có chuẩn bị phần Quỳ Thủy Chân Kinh cùng Thiên Âm Phiên Hải Công không có bảo tồn ở gia tộc Tàng Kinh Các mà là tại nhân vật chính vợ chồng trên thân. Cách chương.